Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2924, chương 2925, Quần Thần Thượng Thư. Vương gia, đáp lại ra sao, liền muốn nhìn đối ngươi Bắc Hải Châu công phủ ý nghĩ. Quân sư Cổ Nguyệt nói ra, ý nghĩ, còn mời quân sư nói rõ. Ly Thân Vương ban đầu nói ra, cái này muốn nhìn vương gia là muốn đem Bắc Hải diệt cho hả giận báo thù. Lại hoặc là muốn đem toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ giã xuống hoàn chỉnh bỏ vào trong túi. Lấy lớn mạnh đại vương gia chi lực, thành tựu đại nghiệp, lại hoặc là vương gia ân uy tịnh thi, lấy cao cao tại thượng tư thái, triệt để thu phục Bắc Hải văn võ. Lại hoặc là vương gia chỉ tưởng thu phục Trấn Hải quân hoặc là Phì Nhiêu Bắc Hải chư quận. Cổ Nguyệt nói ra, Trấn Hải quân cùng Phì Nhiêu Bắc Hải chư quận, vương toàn bộ đều muốn. Không hề nghĩ ngợi, Ly Thân Vương ban đầu liền nói ra hắn ý nghĩ. Như thế, vương gia liền muốn tạm thời nhịn xuống việc này, lại chờ cơ hội mưu đồ toàn bộ Bắc Hải. Bằng không, như bởi vì chuyện này ác chỉnh cái Bắc Hải văn võ, mất đi cùng Bắc Hải cơ hội hợp tác, ngày sau coi như vương gia cầm tới Bắc Hải chư quận, cũng là rách tung tóe Bắc Hải chư quận, cầm tới Trấn Hải quân, đoán chừng cũng là tàn quân. Cổ Nguyệt nói ra, nghe vậy, Ly Thân Vương ban đầu im lặng nửa ngày, sau đó nói, đã như vậy, vì đại nghiệp, cũng chỉ có thể ủy khuất Tạ Trường Sử, truyền lệnh xuống, hậu táng Tạ Trường Sử, dày phủ Kỳ gia nhân, Kỳ tử tự trong, có thể ân manh hai người. Vương gia nhân hậu, ngoặc kép, theo Liêu Phi Bạch chém giết các phương sử giả tin tức truyền ra. Kỳ thực lớn nhất ngạc nhiên, liền muốn thuộc Đại Hoàng tử Hoàn Vương Ngao. Trong khoảng thời gian này, theo Diệp Chân mất tích, Đại Chu trên chiến trường, lại không Diệp Chân dạng này có thể ảnh hưởng toàn cục chiến tướng. Cũng không có cực kỳ khác người thánh tế Mạc Vũ. Tự nhiên mà vậy, toàn bộ Hồng Hoang đại lục trên chiến trường, đột nhiên không biến số. Đương nhiên, chỉ là không có loại kia có thể chuyển bại thành thắng, ảnh hưởng toàn cục nghịch thiên biến số. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục chiến sự bắt đầu hướng tới bình thường, cũng không phải là nói chiến sự thu nhỏ, mà chính là nói chiến sự song phương, càng nhiều quyết định bởi tại song phương binh lực cùng thực lực quân sự. Lấy cơ sở này đến xem, thắng bại cơ nhất định, không có quá sóng lớn động, nhưng trên thực tế, loại này phạm vi nhỏ ba động vẫn là vô cùng lớn. Phạm vi nhỏ chiến sự bên trong, ngoại ý muốn không ngừng. Từ Diệp Chân biến mất hơn nửa năm này đến nay, Đại Chu không biết làm sao, ngoại ý muốn nhiều lần ra. Đây là trước khi chiến đấu tình báo tiết lộ, cũng là trước khi chiến đấu tình báo không đủ, lại hoặc là hậu cần cung cấp đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến đại quân hậu cần không đủ. Thậm chí sau khi xuất hiện cần nhà kho bị ma tộc hủy đi đại sự kiện, nhiều khi chiến sự Đại Chu là thắng khả năng, nhưng khi những này tiểu tình huống xuất hiện, liền ảnh hưởng nghiêm trọng đến sở hữu chiến trường chiến sĩ quân tâm sĩ khí cùng chiến sự. Loại tình huống này, Đại Chu hơn nửa năm qua này chiến sự lại là thắng ít bại nhiều. Mỗi lần thất bại, đều là ném thành thất địa. Trước đó Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ huyết chiến tranh đến điểm này ưu thế cùng địa bàn, đã sớm không còn sót lại chút gì không nói, còn tích tiểu bại vì tổn hao nhiều. Đại nửa năm trôi qua, Đại Chu vậy mà tích lũy mất đi lại Tam Châu chi địa. Vì thế, nhân tôn Hoàng Long không ít phát cáu, mỗi một lần lôi đình tức giận, luôn luôn có không cùng quan viên đầu rơi xuống đất. Nhưng là, có một số việc, không phải giết người liền có thể giải quyết. Đại nửa năm trôi qua, Đại Chu các quý tộc đột nhiên liền phát hiện, ngồi ở phía sau đế trên bảo tọa vị kia nhân tôn Hoàng Long, mặc dù có minh quân tên, nhưng bây giờ trên thực tế, lại là thằng ngu, liền cái hợp cách hôn quân cũng không bằng. 10 trận chiến 9 thua. Mỗi một lần thua, trừ giết tương ứng trách nhiệm quan viên, nhưng vẫn là ngoài ý muốn nhiều lần ra. Trọng yếu nhất là, rất nhiều quan viên đều chết rất lợi hại oan uổng. Đại Chu nội bộ quan viên là thật nhiều vấn đề, nhưng đó là tại nội bộ. Đối ngoại, Đại Chu vẫn là rất lợi hại nhất trí. Cam tâm làm ma gian nhân, thật sự là ít càng thêm ít, có thể xưng hiếm thấy. Lấy một thí dụ, áp vem mặc cho quân lương chuyển vận xử, vì cam đoan quân lương kịp thời đến, không tiếc hao tổn thọ nguyên, ngưng ra 3 bộ tinh huyết phân thân. Sau đó nhượng cái này 3 bộ tinh huyết phân thân nhìn chằm chằm tam điều chủ yếu vận lương lộ tuyến. Ngày đêm không dám ngủ, chính là vì cam đoan quân lương vận chuyển, nhưng là ngay tại dưới mí mắt hắn, quân lương ngoài ý muốn bốc cháy, hỏa vế vực mãnh liệt, một mồi lửa liền đốt sạch sẽ. Sau đó tuần tra ti điều tra, cũng không có tra ra cái gì kết quả. Nhân tôn Hoàng Long giận dữ, liền chặt vị này quân lương chuyển vận sử. Ngươi nói vị này quân lương chuyển vận sử có đáng chết hay không? Đáng chết, nên giết không nên giết. Nên giết, đây là quân pháp, nhưng là, từ Diệp Chân biến mất lên, vô luận là quân lương cùng quân giới. Đây là mấy lần xảy ra vấn đề, mỗi lần đều tra không ra kết quả tới. Dù là những này quân lương chuyển vận sử chết trợn tròn mắt không ngủ, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ là Đại Chu nội bộ xảy ra vấn đề, mà không phải quân lương chuyển vận sử trách nhiệm. Còn có quân tình tiết lộ, không bình thường mạc danh kỳ diệu. Ma tộc liền thần hồ kỳ thần phảng phất có thiên nhãn đồng dạng hiểu rõ tiền tuyến đại quân bố trí. Nhượng tiền tuyến đại quân bại mạc danh kỳ diệu, loại tình huống này cũng không phải là quan viên trách nhiệm, thế nhưng là nhân tôn Hoàng Long chỉ biết là giết giết giết, lại không cái gì cái khác cử động, tình hình lại là càng ngày càng tệ, mất đi châu quận càng ngày càng nhiều, tựa hồ Đại Chu triều công đường quân thần càng nỗ lực, thất bại thì càng nhiều. Đương nhiên cũng có người hoài nghi cao tầng ra nội gián, nhưng là trải vuốt đến trải vuốt qua cũng không có tìm ra. Bây giờ trải rộng Đại Chu quân chính nội bộ toàn phương vị nội gián còn thật không có. Loại tình huống này Đại Chu các quý tộc chậm rãi liền đối tại trong lúc nguy cấp chỉ biết giết người nhân tôn Hoàng Long thất vọng. Nguyên là công việc béo bở quân lương chuyển vận xử các loại chức vụ, vậy mà không ai dám đi làm. Hôn quân cùng vô năng chi quân tên tuổi cũng liền tại trong quý tộc bộ truyền ra. Kết quả là bó tay lạc ấp đại hoàng tử Hoàn Vương Ngao liền xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Tựa hồ vị này vô năng nhân tôn Hoàng Long thọ nguyên cũng nhanh đến điểm a. Không cần tạo phản tình huống dưới, Đại Chu các quý tộc tự nhiên là bắt đầu cân nhắc tân hoàng nhân tuyển. Ai bảo lão hoàng đế càng ngày càng vô năng đâu. Đại Chu còn là có thái tử giám quốc tiền lệ. Hoàng tử bên trong có chút xuất sắc thuộc về đại hoàng tử Hoàn Vương Ngao. Tứ hoạt tử Uyên, thất hoàng tử Hạ, 3 người này. Nhưng vì thái tử, ban đầu thái tử là muốn tại 3 người này trong quyết ra. Chỉ là bây giờ tứ hoàng tử Uyên cùng thất hoàng tử Hạ phân biệt lãnh binh bên ngoài. Ở bên trong cũng chỉ có đại hoàng tử Hoàn Vương Ngao, mà lại đại hoàng tử Hoàn Vương Ngao sát phạt quả tuyệt, có phần hiểu binh sự, tựa hồ càng thích hợp trước mắt cái này khói lửa nổi lên 4 phía chiến trường. Cho nên tự nhiên mà vậy, Đại Chu rất nhiều các quý tộc liền tự phát lựa chọn đại hoàng tử Ngao làm tương lai thái tử. Lạc ấp vương công quý tộc nhóm bắt đầu nhao nhao đến thăm đại hoàng tử Hoàn Vương Ngao phủ đệ. Đại hoàng tử Hoàn Vương Ngao cửa phủ đệ bái phòng các quý tộc như nước chảy, nối liền không dứt, nhượng Hoàn Vương Ngao danh tiếng một ngày so một ngày thịnh. Mà theo thừa tướng nghe cương đến cửa bái phòng,